Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, gia chủ phân thân. Đám tán tu nghe nói Dương Trần lời nói, tất cả đều sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Dương Trần, giống như là không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Thống lĩnh, ý của ngài là muốn độc chiến hai cái này đỏ đầy vương bát đản. Thống lĩnh, ngài cần phải nghĩ lại a. Đúng a, hai cái này hồng diện vương bát đản mặc dù đáng hận, nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc lo lắng đến. Dương Trần đơn độc đối mặt một vị hồng diện, đều có chút khó giải quyết, bị tuần tự đâm trúng lượng kiếm. Nếu là lấy một đối hai, sợ là không có bất kỳ cái gì thua không nghi ngờ. Dương Trần nghe vậy, lại là lắc đầu, nói ra, các ngươi cho dù là xuất thủ, cũng tuyệt đối ngăn không được bất luận một vị nào hồng diện. Vậy không bằng mượn cơ hội rời đi. Đám tán tu nghe vậy, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, minh bạch Dương Trần dụng ý, bọn hắn lưu lại cũng là liên lụy. Vậy không bằng thừa dịp ba người giao chiến thời khắc đào tẩu. Bọn hắn nhìn nhau nhìn, tất cả đều trịnh trọng liền ôm quyền, nói, cần tuân thống lĩnh chi lệnh. Hoành ngăn tại hậu điện lối ra hai vị hồng diện nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, con muốn chạy, thật sự là buồn cười. Các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quả quyết quang mang, đi theo trên thân cửu trọng thiên khí tức vận chuyển lên đến, dung nhập vào ngụy thần cấp áo giáp bên trong. Áo giáp này bị giá rẻ đâm trúng hai kiện, phòng ngự khí tức đã không lớn bằng lúc trước. Hồng diện thấy thế, cười khẩy nói, ngươi sẽ không ý nghĩ hão huyền cho rằng có thể bằng vào bộ áo giáp này cùng chúng ta quần nhau a? Đang có ý này, Dương Trần mỉm cười, một tay nắm chặt áo giáp một góc, dùng sức kéo một phát, liền đem áo giáp từ trên thân lấy xuống. Sau đó, hắn liền đem vật này ném về hai vị hồng diện. Biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi hai vị hồng diện đoán trước. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Dương Trần quát khẽ thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà tới, bảo. Thanh âm này vừa mới truyền ra, ngụy thần cấp áo giáp liền tại một tiếng oanh minh bên trong bỗng nhiên nổ nát ra, cường hoành sóng xung kích lấy áo giáp làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Mặc dù vật này khí tức không lớn bằng lúc trước, nhưng sinh ra sóng xung kích, y nguyên đạt đến cửu trọng thiên trình độ. Hai vị hồng diện mặc dù toàn lực đi ngăn cản, nhưng vẫn là rên khẽ một tiếng, khí tức nhận lấy ảnh hưởng, bất quá lại là cũng không nhận được trọng thương. Tiểu tử, ngươi tính sai, một kiện nửa tàn ngụy thần cấp áo giáp cũng nghĩ làm chúng ta bị tổn thất, nằm mơ. Hai vị hồng diện hừ lạnh một tiếng, trên mặt sát ý biến không gì sánh được nồng đậm. Nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần thời điểm, cái này sát ý lại là biến thành hãi nhiên. Cùng lúc đó, Dương Trần tiếng cười lại lần nữa truyền vang mà ra, các ngươi lại nếm thử cái này. Vừa dứt lời, tay phải hắn vung ra, thanh quang chớp động ngụy thần cấp quyền sáo tùy theo bay vụt hướng hai vị hồng diện. Ngươi vậy mà. Hai vị hồng diện thấy thế, sắc mặt triệt để biến hóa đứng lên, trong lòng càng là có nguy hiểm ba động nổi lên. Lập tức bọn hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình một trái một phải tránh khỏi tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, quát. Ngay tại lúc này, đang khi nói chuyện, hắn cái thứ nhất xông ra, thẳng đến hậu điện cửa ra vào mà đi. Còn lại tán tu đã sớm đang chờ đợi Dương Trần tín hiệu, nhưng bọn hắn lại là không nghĩ tới, vậy mà lại ở thời điểm này nghe được. Sững sờ ở giữa, trong mắt bọn họ lại tinh quang lóe lên, minh bạch cái gì. Lúc này không chút do dự, cùng sau lưng Dương Trần. Hậu điện không gian, mặc dù vượt qua ngàn vạn trượng, có thể đây đối với tán tu mà nói, cũng chỉ là một cái chớp mắt khoảng cách. Hai vị hồng diện thấy thế, bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Đáng chết, bị lừa rồi, thật là giảo hoạt tiểu tử. Bọn hắn vội vàng ngừng thân hình, muốn đi cắt đứt tán tu đường chạy trốn. Cũng đã chậm, tất cả tán tu, tại Dương Trần xuất lĩnh phía dưới, hấp tấp xông vào hậu điện lối ra. Đắc ý bọn hắn, nhịn không được hưng phấn kêu to lên. Ha ha, hay là thống lĩnh cao hơn một bậc a. Cái kia hai hồng diện vương bát đản, thật sự là trí thông minh bắt gấp a. Không nghĩ tới, thực lực bọn hắn rất mạnh, lại là hai đồ ngốc. Đám tán tu gieo hò một mảnh, hoàn toàn không giống như là tại chạy trốn, đem hồng diện mắng cái vòi phun máu chó. Hai vị hồng diện vốn là đang giận trên đầu, nghe chút lời này, kém một chút bị tức nổ, giận dữ hét, chạy đâu? Tán tu nghe nói lời này, tốc độ chạy trốn nhanh hơn, vẫn không quên quay đầu la ầm lên, không nhúc nhích là con rùa. Ngươi gọi chúng ta ngừng liền ngừng, chúng ta chẳng phải là thật mất mặt, có bản lĩnh cùng chúng ta đến một trận rùa thỏ thi chảy. Đám tán tu não động mở rộng, trong lời nói tràn đầy đùa giỡn hương vị, đem hồng diện khí sắp điên mất rồi. Liền xem như Dương Trần nghe nói cũng là buồn cười, chỉ bất quá hắn lúc này lại là thân hình lóe lên ở giữa, đi tới đội ngũ hậu phương. Cùng lúc đó, hai vị hồng diện thân ảnh tùy theo cuốn tới, trên mặt bọn họ lộ ra biểu tình dữ tợn, giận dữ hét, nhất định phải đem bọn ngươi sắc mặt xé nát không thể. Các ngươi không đi không có cơ hội này. Dương Trần trong mắt phun trào lên sát ý đến, tâm ý khẽ động, thể nội thủy tổ huyết mạch thôi động đến cực hạn, không có gì sánh kịp hào quang màu vàng, giống như là biển gầm, điên cuồng quét sạch mà ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất hắn giờ phút này hóa thành một vòng mặt trời màu vàng một dạng. Hai vị hồng diện lập tức bị kim quang bao phủ, mỗi người bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến hóa đứng lên. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, lóe lên một cái lấy hào quang màu xanh nắm đấm, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, ngụy thần cấp quyền sáo. Bảo, trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần trầm thấp tiếng quát, tùy theo vang vọng ra, ngụy thần cấp quyền sáo ứng thanh tự bạo ra, không cách nào hình dung sóng xung kích, như là lưu tinh bạo tạc một dạng, bỗng nhiên nổ tung. Hai vị hồng diện đứng mũi chịu sào, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt truyền đến đôm đốp tiếng vang, hiển nhiên đều đã đứt gãy, trong miệng máu tươi càng là không bị khống chế phun ra. Một bên khác, tán tu cảm nhận được sau lưng sóng xung động, tê cả da đầu đứng lên. Bọn hắn biết, nếu là bị lan đến gần, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Dương Trần bỗng nhiên quát khẽ nói, chớ phản kháng. Vừa dứt lời, hắn thần thức phun trào, đem tất cả tán tu đều bao phủ ở bên trong. Sau đó quang ảnh chớp động, tán tu cùng hắn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chờ thời điểm xuất hiện lại, lại là đi tới hoang nô chỗ trong núi lửa. Hoang nô bọn họ nhìn thấy Dương Trần chật vật như thế, lại gặp được một đám tán tu, tất cả đều sửng sốt một chút. Ôm Huyền nói, chủ nhân, ngài đây là. Không chờ bọn hắn hỏi thăm rơi tất, toàn bộ không gian bảo khí bỗng nhiên chấn động lên, cũng có tiếng nổ lớn như sét đánh từ ngoài giới truyền đến. Nhìn thấy một màn này, hoang nô bọn họ khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần, nói ra, chủ nhân, ngài lại trêu chọc tồn tại gì rồi? Không có việc gì. Dương Trần vội ho một tiếng, nói ra, đến, các ngươi biết nhau một chút, những võ giả này chính là ta đề cập tới tán tu. Hoang nô bọn họ nghe vậy, hơi ôm quyền, ra hiệu một chút. Thời khắc này đám tán tu tất cả đều con ngươi kịch liệt co vào, kinh hãi nhìn qua trước mắt 50 vị hoang nô, loại kia bát trọng thiên khí tức, để bọn hắn có loại không thể thở nổi cảm giác. Ngày sau thần huyền vực, để cho các ngươi cùng hoang nô tới tiếp quản, Dương Trần chậm rãi nói ra. Đám tán tu nghe chút lời này, không khỏi kinh hãi, bởi vì bọn hắn minh bạch lời này ẩn hàm ý tứ chính là yêu tộc giật mình không tồn tại nữa. Ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn vội vàng cực kỳ khách khí ôm quyền, nói, gặp qua chung quanh hoang nô tiền bối, các ngươi trước tiên ở nơi này tu chỉnh, không có ta mệnh lệnh, không được bước ra núi lửa nửa bước. Dương Trần cảm ứng một chút ngoại giới ba động, đơn giản phân phó một câu, thân hình lóe lên ở giữa, về tới ngoại giới, trong mắt của hắn lóe ra lăng lệ quang mang, liếc nhìn qua bạo tạc trung tâm, không khỏi âm thầm kinh hãi, liền xem như cung điện này lại cường hãn, tại vừa mới sóng xung kích tác dụng phía dưới, nhưng cũng là vỡ vụn ra. Đối với cái này, Dương Trần chỉ là khẽ quét mà qua, cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, ở hậu điện bên trong, cảm nhận được một tia yếu ớt khí tức, lúc này thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe, trở lại trong hậu điện, vậy mà không chết, ngươi được lắm đấy, hắn lạnh lùng nhìn về phía hai vị hồng diện, bên trong một cái đã không có chút nào khí tức, nhưng hắn để cho an toàn. Y nguyên huy động trường kiếm trong tay, tế luyện ra một đạo kiếm khí, đem bộ thi thể kia vỡ nát ra, còn sót lại hồng diện thấy thế, dùng yếu ớt khí lực nói ra, ngược lại là khéo léo ngươi, nếu ta đoán không lầm mà nói, hai người các ngươi đều là phân thân a. Dương Trần lạnh lùng nói, võ giả tài nguyên, vốn là có hạn, có thể đem phân thân tu luyện tới cùng cấp bậc, căn bản không có quá nhiều khả năng. Nói cách khác, hai cái này hồng diện đều là một vị nào đó cường giả phân thân. Toàn bộ Đông Thổ có thể làm được bước này, Dương Trần không cần suy nghĩ nhiều, đã đoán được là ai. Dương gia gia chủ, hồng diện nghe nói lời này, bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra, ngươi dự liệu không sai, ta chính là Đông Thổ Dương gia chi chủ. Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, lúc trước hắn một mực không rõ, vì sao đời trước thống lĩnh, như vậy tin vào tại Dương gia, hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai Dương gia gia chủ hai đại phân thân, vậy mà liền tại thần huyền vực, nếu không có thần huyền vực đối với ta phân thân này, có cực mạnh áp chế tác dụng, người đã sớm mệnh tang thần huyền vực. Dương gia chi chủ phân thân lạnh lùng nói, đối với lời này, Dương Trần không để ý đến, mà là trong mắt sát ý lấp lóe, lạnh lùng hỏi, lúc trước chính là ngươi hạ lệnh, đem cửu lê khô kịch độc, dẫn vào trên người ta. Ha ha, Dương gia chi chủ phân thân, chợt cười to đứng lên, nói ra, thế nào, những năm này tư vị, rất không tệ a. Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay trong lúc huy động, tế luyện ra một đạo kiếm khí, đem phân thân hai chân đoạn đi. Dương gia chi chủ phân thân kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nói, nếu không phải các ngươi mạch này thập tổ, dùng thiên khải đem cửu lê khô bức ra bên ngoài cơ thể, Dương gia đã sớm thoát khỏi vật này. Dương Trần trong lòng giật mình, bỗng nhiên minh bạch Dương gia vì sao muốn tiêu diệt thập tổ nhất mạch. Nguyên lai Dương gia là muốn thoát khỏi cửu lê khô. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn lạnh lùng hỏi, thập tổ nhục thân ở đâu? Ha ha, Dương gia chi chủ phân thân, lại lần nữa phá lên cười. Nói ra, ngươi bây giờ nếu là chạy tới Đông Thổ Dương gia, có lẽ còn có cơ hội gặp cái kia nhục thân một lần cuối. Hừ, Dương Trần trong mắt sát ý lóe lên, trường kiếm trong lúc huy động, kiếm khí màu xám quét sạch mà ra, đem phân thân phá diệt thành hư vô, vui có buồn có,